Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, LV Up. Thứ 8 Kang, đương một chi đội ngũ tại trong trận đấu không có giao lưu thời điểm. Như vậy thì mang ý nghĩa tất cả tuyển thủ đều đã tự bế. Dưới loại tình huống này, đội ngũ khoảng cách tử vong cũng không xa. Hô, Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi. Kít kít có lẽ không có tác dụng gì. Lại làm hắn từ chi lúc trước cái loại này đầu óc trống rỗng tình huống dưới lấy lại tinh thần. Còn không có thua. Chúng ta còn không có thua. Lý Mục trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ ít Poppy hiện tại trang bị vẫn như cũ rất tốt. Chỉ cần đoàn chiến có thể kéo lên, vẫn là có cơ hội trực tiếp tại một đợt đoàn trong chiến đấu liền hoàn thành lật bàn. Báo đoàn đi cũng đi dã khu làm tầm mắt. Chúng ta chủ động đi tìm cơ hội, đi bắt đối thủ sai lầm. Ta không tin SKT là tường đồng vách sắt. Giải trừ tự bế hình thức, Lý Mục lại một lần nữa bắt đầu chỉ huy đội ngũ. Đã còn chưa tới một khắc cuối cùng, liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Trò chơi thời gian tiến hành đến 30 phút, khoảng cách đầu thứ hai Baron đổi mới thời gian đã không nhiều. Trong khoảng thời gian này, IG phản kháng rất bình thường ương ngạnh. Chí ít không để cho 7.000 khối kinh tế thế yếu tiếp tục mở rộng. Mà SKT cũng không nóng nảy. Bọn hắn chỉ cần lấy thêm hạ một con rồng lớn, liền có thể nhẹ nhõm đẩy ngang rơi IG. Cái này Poppy có mau bệnh a. Bằng nhìn thoáng qua thanh trang bị, nhịn không được nhả rãnh. Trước đó còn không có chú ý. Hiện tại một nhìn, Poppy cái này ra thứ gì? Tam hợp kiếm cùng gươm của vua vô danh về sau, ngươi lại làm một thanh vô tận ra. Ngươi là muốn làm cái gì? Ngươi là chiến sĩ, là cái xe tăng a? Gia thuần chuyển vận liền không sợ bị dây sao? Bọn hắn kéo không đến ngươi. Đừng lo lắng, úp cười trấn an nói. Vài phút bên trong, ai có thử qua đi tìm cơ hội, nhưng đều không ngoại lệ. Những này đều bị SKT hóa giải. Therese mua ra tốc cầu. Chỉ cần phát hiện IG có muốn lập đoàn ý đồ, cũng không chút nào tiếc rẻ. Lập tức mở ra dẫn đội triệt thoái phía sau. Dù sao ra tốc cầu thời gian cooldown rất ngắn. Một tới hai đi, đem IG liên lụy đau đến không muốn sống. Nhưng là chúng ta cái này Baron muốn làm sao kéo? Marin đột nhiên đặt câu hỏi để SKT đám người nao nao. Đúng vậy a, bọn hắn muốn làm sao kéo Baron? Tại IG 5 người đầy trạng thái tình huống dưới mạnh kéo sao? Đây chẳng phải là cho IG tìm bọn hắn đánh đoàn tuyệt hảo cơ hội. Baron bức đoàn không thể làm. Cái này Poppy trang bị để SKT không phải rất muốn đánh đoàn. Rất khó khăn đánh. Cái này Poppy xông tới bị hắn vách tường đông đến một người. Là nhất định có thể làm được miểu sát. Cái này chính là một người hình binh khí. Marin có TP. Ta cùng AD đi đem chương 5 con rồng nhỏ cầm. Có ngũ long bắp chúng ta lại cùng bọn hắn bức đoàn liền không giả. Và bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. NBSP, úp đột nhiên nói ra. Tiểu Long còn có 11 giây đổi mới. Dạng này, có thể, Faker biểu thị đồng ý. Benji cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tại trước mắt loại này thế cục phía dưới, cái này đã coi như là tốt nhất phương thức xử lý. Ngũ Long bắp thuộc tính nghịch thiên, coi như cái này Poppy xông tới trước dây một người. Kết luận, IG hẳn là không dám mạnh kéo Long. Kalista đang đánh Baron bên trên tuy nói có nhất định ưu thế, nhưng ưu thế này lại không phải tuyệt đối. Nếu như Faker vào sân đem Kalista chớp nhoáng giết chết, Benji có cực lớn tự tin có thể lần nữa đem Long giành lại tới. Bọn hắn đi đánh chương 5 con rồng nhỏ, bất quá chỉ đi 2 người. Tiểu Long khu vực bên trong, IG bố trí một viên tầm mắt phát hiện Thres cùng viên động tĩnh. Lý Mục nhìn thoáng qua tại hạ đường mang tuyến Renekton, hít sâu, kéo long, phát hiện SKT đường dưới tổ hợp trước tiên. IG 5 người đã cấp tốc đuổi đi Lee Sin cùng Z. Tiến vào Baron trong hầm trực tiếp đánh. Đây là cơ hội cuối cùng. Thành bại, ở đây nhất cử. Kít kít nhìn thoáng qua góc trên bên phải trò chơi thời gian. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn trầm mặc, tiếp tục đối Baron chuyển vận. Lớn máu của rồng lượng nhanh chóng hạ xuống. Khác nhau ở chỗ, lần này chủ lực chuyển vận điểm rơi vào kít kít trên thân. Lý Mục tại Baron HP rơi xuống đến một nửa trở xuống lúc. Liền không có lại dùng quy kỹ năng. Hắn đang chờ đợi đối thủ đến. Sau đó cho bọn hắn một kích chí mạng nhất. Baron còn lại 2000 máu thời điểm ca cao trừng phạt. Kít kít đột ngột mở miệng nói ra. Song phương anh hùng C vị đã đến đạt cấp 18. Làm Jungle ca cao cũng chỉ có cấp 15. Trái lại Lee Sin lại có cấp 17. Trừng phạt lượng máu tối cao vì 1000 điểm. Cấp 17 cùng cấp 15 Jungle trừng phạt tổn thương kém trọn vẹn hơn 100 điểm. Cho nên, IG có thể cầm tới đầu này Baron duy nhất ỷ vào. Liền là dựa vào Kalista nhổ mâu, lấy trước mắt lớn trên thân rồng trường mâu dày đặc số lượng. Cái này rút ra một chút tổn thương sẽ 10 phần kinh khủng. Chí ít nhất phải vượt qua trừng phạt tổn thương rất nhiều. Đây cũng là có Kalista tình huống dưới. Đánh Baron sẽ rất có bảo hộ nguyên nhân. Được, Kakao nghe không rõ toàn bộ, nhưng lại có thể nghe hiểu đại khái. Đối đỉnh tiêm Jungle mà nói, Kít Kít nói tới 2000 điểm cái số này. Hắn rất bình thường dễ hiểu. Đường dưới mang tuyến Renekton, truyền tống xuống tới, đồng thời ngay đầu tiên mở ra đại chiêu. Gần sát Baron hố, trừng phạt, và N bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. BSP, hài thần mãnh cắn răng. Lộp bộp, trừng phạt tổn thương rơi xuống. Bắn nhưng có thể thì là ngăn ở Lee Sin muốn quy bên trong Baron phải qua trên đường. Giống, tiểu long tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cùng thời khắc đó, Lee Sin, Renekton cùng vọt tới trước mà đến cướp ba người này trên thân. Cơ hồ cùng nhau tắm rửa lên kim sắc long huyết. Tại có long huyết trợ giúp tình huống dưới, coi như AD cùng phụ trợ không tại. SKT cũng dự định mạnh mở, dù sao trước mặt bốn con rồng nhỏ, đều là từ bọn hắn thu hoạch được. Nguyên nhân chính là như thế, đầu thứ năm long tăng thêm sẽ có vẻ vô cùng kinh khủng. Tất cả thuộc tính gấp bội A, Renekton hiện tại trang bị thậm chí càng so Poppy tốt hơn một chút. Marine ván này cũng mãng đi lên, dìu đại mãng xà, hắc cắt cộng thêm băng chùy. Cơ hồ là thuần chuyển vận lựa chọn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xông vào trong đám người quấy một phen. Benji Lee Sin không chần chờ chút nào. Tai Z vào sân một khắc này. Hắn cũng vào sân. Nhị đoạn quy kỹ năng mượn nhờ Morgana tiến hành chuyển vị. Lee Sin trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Baron trong hầm. Kít kít, vẫn là không có dẫn bạo lớn trên thân rồng trường mâu. Cái này khiến IG mấy người còn lại rất là khó hiểu. Bảo bắn nhưng có thể gầm thét lên tiếng. Kít kít lại cắn chặt răng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú góc trên bên phải thời gian. Thuộc về dây đếm được về thời gian. Chạy tới 59 giây. Lớn máu của rồng lượng. Còn có 1000 điểm không đến. Nụ cười gằn tiếng vang lên. Faker vào sân. Hắn trước tiên liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Kalista trên thân. Cướp trang bị rất bình thường xa hoa. Tiếp cận 4 kiện bộ tình huống dưới. Faker có tuyệt đối tự tin. Cái này Kalista hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tại có Lulu bảo hộ tình huống dưới. Ngu xuẩn, long là ta. Benji giữ tợn cười, trong tay hắn trừng phạt đã rơi xuống. Tại Baron còn có 900 điểm huyết thời điểm. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này trì trệ xuống tới. Trừng phạt, rơi xuống từ trên không. Chỉ là đang rơi xuống một nháy mắt. Trò chơi thời gian để đến được 33 phút. Baron đỉnh đầu, xuất hiện nhỏ bé LV chữ. Đồng thời lớn máu của rồng lượng. Tăng lên 125 điểm. Phốp, trừng phạt rơi xuống. Benji tiếu dung đột nhiên cứng ngắc, con người của hắn có chút phóng đại, chỉ muốn ở trong lòng hô to. Tại sao có thể như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.